Chương 1635, Thiên đạo sủng nhi. Chỉ là, vừa chạy ra hai bước, liền bị mấy cái lao ra hắc ý hệ nhân cho đè xuống đất. Địch Hưu đạo nhanh chân từ trong đó một gian thạch thất đi tới, lạnh lùng nhìn xem trên đất Liễu Nhược Tuyên, các ngươi là thế nào làm việc bị nhân xông tới vờ ơ y ma không phát giác gì các người áo đen run lẩy bẩy, cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Địch Hưu đạo cười nhạo một tiếng, được rồi, coi như là thêm một cái vật thí nghiệm, đem vừa mới bay ra ngoài kia xóa giao thú hồn, nhét vào trong cơ thể nàng đi. Vâng. Chủ nhân Liễu Nhược Tuyên nghe xong lời này, lập tức nhớ tới vừa mới bạo thể mà chết quái vật, lúc này sợ hãi thét lên, không không không, không muốn ta không cần biến thành loại kia quái vật, ta không nên chết. Địch viện trưởng, ngươi nghe ta nói, ta biết nơi nào có thể tiếp nhận giao thú hồn vật dẫn, đúng đúng, ta biết. Như thế nào thực hiện giao thiên chi thọ? Ngay tại vừa rồi sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, Liễu Nhược Tuyên đột nhiên từ mị tâm trong trí nhớ, móc ra ngoài một cái ký ức, lập tức liền như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Địch Hưu đạo sắc mặt đại biến, làm sao ngươi biết giao thiên chi thọ tại tu chân đại lục bên trên, có một loại cửu giai linh thú, tên là sửng giao. Loại này linh thú có một cái lớn vô cùng đặc điểm, chính là trường thọ. Tất cả sửng giao đều có được so với người bình thường loại nhiều gấp trăm tuổi thọ, cho dù là tu vi đạt tới độ kiếp kỳ cao dài tu giả, tuổi thọ QNZ xa xa không thể cùng sửng giao đánh đồng. Mà cái gọi là giao thiên chi thọ, chính là đem sưởng giao linh hồn nhét vào kim đan kỳ trở xuống tu giả thể nội, nếu như cái này tu giả có thể tiếp nhận sưởng giao thần hồn, cũng tới dung hợp. Như vậy cái này tu giả huyết nục liền sẽ trở thành có thể khiến người ta trường sinh bất lão linh đan diệu dược. Vô luận cỡ nào giả mua tu giả, chỉ cần ăn vào cái này cùng sưởng giao dung hợp nhân loại huyết nục về sau, đều có thể trở lại lão còn xuân, có được chí ít ngàn năm tuổi thọ. Đối với những bí ẩn này, Thương Lam giới tu giả đại bộ phận đều là không biết. Bởi vì sưởng giao chính là cựu giai linh thú, thực lực cường đại lại số lượng thưa thớt, tại Thương Lam giới cho dù có nhân khát vọng trường sinh, QNZ không có cái năng lực kia đạt được sưởng giao hồn phách. Thế nhưng là tại Tử Vân giới liền không giống, Tử Vân giới có không ít xuất khiếu kỳ hoặc độ kiếp kỳ lao quái vật, tuổi bọn họ một chút xíu tới gần đại nạn, thực lực lại không cách nào đột phá, cũng vô pháp phi thăng. Cho nên, vì sinh tồn và tham nghiệm, liền có không ít người nghĩ ra các loại tà ma ngoại đạo thủ đoạn, đến để cho mình thanh xuân mãi mãi. Mị tâm đem nam nhân xem như lô đỉnh, hấp thụ bọn hắn tinh nguyên, là một loại biện pháp. Giao thiên chi thọ cũng là một loại biện pháp, chỉ là, giao thiên chi thọ đối tiếp nhận sưởng giao thần hồn vật dẫn yêu cầu phi thường cao. Người bình thường thể nội bị để vào sưởng giao hồn phách, nhục thể căn bản là không có cách tiếp nhận hai cái hồn phách. Cuối cùng chỉ có thể bạo thể mà chết, hoặc trở thành đầy người sát khí quái vật. Liễu Nhược Tuyên trong đầu, hiển hiện hôm nay thấy qua thiếu niên kia. Ngay tại thiếu niên kia đến gần một lát, nàng liền cảm nhận được thiếu niên thần hồn bất ổn, cùng nhục thể đặc thù. Nếu như nói, trên đời này có ai có thể tiếp nhận giao thiên chi thọ, kia tất nhiên chỉ có thân thể của hắn. Ha ha ha ha ha, Liễu Nhược Tuyên đột nhiên cất tiếng cười to, khuôn mặt dữ tợn vằn mẹo, lại vẫn không nói ra được khoái ý. Thượng thiên quả nhiên không tệ với ta, ta mới thật sự là thiên đạo sủng nhi. Nguyên lai hôm nay để ta kinh lịch cái này một lần, là vì để ta phát hiện điểm này. Ha ha ha ha, Địch Hữu đạo nhìn nàng cười điên cuồng, căm ghét nhíu mày. Thấu chương xong.